Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1303, chính thức thi đấu. Mở ra, nếu như vậy, chỉ còn lại 64 vị tuyển thủ. Xem TV bên trên thi dự tuyển toàn bộ kết thúc, Ikkyo lại cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút tin tức mới mở miệng nói ra. Lần này Lumio đại hội quy tắc cùng dĩ vãng vẫn còn có chút khác biệt, chỉ chia làm đấu vòng loại, vòng bán kết cùng trận chung kết. 64 vị tuyển thủ đi qua 4 vòng đào thải chiến, trực tiếp quyết ra vòng bán kết 4 vị tuyển thủ. Trong thời gian này quy tắc tranh tài toàn bộ đều là 3 cặp 3. Còn lại 4 vị tuyển thủ vòng bán kết cùng 2 vị tuyển thủ trận chung kết là 6 đôi 6 toàn viên quyết đấu, mặt khác thì là sân bãi. Lần này Kalos nơi này bắt đầu áp dụng mới sân bãi chế độ, tức là hỗn hợp sân bãi, thảo nguyên, rừng rậm, nham thạch, cao sơn, hà lưu, thác nước, mặt băng, các loại một loại, những địa phương này cũng có thể hỗn hợp lại cùng nhau xuất hiện. Đây cũng là dán vào tự nhiên, không chỉ có thể để thường xuyên lữ hành trainer tìm tới một chút tại dã ngoại chiến đấu cảm giác, càng là có thể làm cho không có lữ hành qua trainer đi quen thuộc dã ngoại. Cái này chế độ mặc dù là lần đầu tiên áp dụng, nhưng nếu là không có ngoài ý muốn, về sau tất cả liên minh đại hội đều sẽ sử dụng loại này hỗn hợp sân bãi. Zorua ở trên ghế salon xoay người, tràn đầy không thích chu môi nói ra. Những này như thế nào đều tốt a, liền nói một chút ta muốn ra sân mấy lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, không có gì bất ngờ xảy ra là 4 lần, nhiều nhất 5 lần. Ikkyo thiên khai điện thoại, ngáp một cái nói, đối chiến danh sách đã bị Dayantha an bài tốt, vòng bán kết thời điểm, Ash cùng ngải viên sẽ đối với bên trên, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, trận chung kết thời điểm đều từ ta tự mình ra sân. Mà còn lại đối chiến danh sách, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đoán chừng là chia 4 cái đại tổ, mỗi tổ quyết ra người cuối cùng, vừa vặn tham gia vòng bán kết. 4 ngày đâu, ngô ngô ngô, Zorua ở trên ghế salon hàm ngư phiên thân, ở nơi đó biểu đạt bất mãn, nhưng mà một màn này Ikkyo lại là triệt để không nhìn. Ngáp một cái cũng đi theo sụi lơ ở trên ghế salon. Chỉ có Aria chăm chỉ không ngừng cho Ikkyo xoa bả vai, vò đầu, Serena, Queen, kết lần các nàng 3 cái, ngược lại là đi ra ngoài chơi. Nguyên bản Aria cũng là muốn đi theo, nhưng nhìn đến Ikkyo không ai bồi, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Mà xem như cùng Ikkyo không thích đi ra ngoài kết lần, cái kia thuần túy là vì sửa trị Green, mới lựa chọn cùng Serena cùng Green cùng đi ra. Bất quá, cũng không thể không nói một câu, kết lần giống như hướng phía xấu bụng nữ vương con đường là càng đi càng xa. Không thấy vì đùa Green, thế mà đều có thể đánh vỡ dĩ vãng cái kia lười nhác đi ra ngoài thói quen. Ngay tại Ikkyo cùng Zorua đều nhanh phải ngủ lấy thời điểm, Aria đột nhiên lên tiếng xuất đạo, Ikkyo, trên TV, tranh tài danh sách, muốn phóng xuất, à, thật sao? Ikkyo có chút mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp xe xem bên trên chuyển thành một cái kia cái tuyển thủ dự thi ảnh chân dung. Cũng liền mấy cái như vậy trong chớp mắt, 64 vị tuyển thủ ảnh chân dung từng cái một lần nữa sắp xếp, hiện ra tại trong màn hình TV. Quả nhiên, chia làm 4 cái đại tổ, mỗi tổ 16 người. Ikkyo xoa cằm khẽ thì thầm một tiếng, ngồi dậy liếc nhìn hướng những tuyển thủ kia. A Lanh tại A tổ, vẫn là thứ nhất ra sân. As tại B tổ, ta tại D tổ. Xem ra Dayantha đã an bài tốt, lần này triệt để không có Ngô Thật lo lắng cho. Nhìn ta đối thủ thứ nhất, Phun, không nhận ra cái nào người đi đường nam, ta cũng lười ra sân, đến lúc đó giao cho ngươi. ta cũng liền các loại Alan cùng As ra sân thời điểm. Nhìn xem tivi là được, còn lại tuyển thủ, đến lúc đó nhìn xem phải chăng có cái nào tương đối có ý tứ. Nói xong, Ikiyo liền một cái nghiêng người đổ vào Aria trong ngực, ngáp một cái biểu thị muốn đi ngủ. Nhưng là Aria cũng rất là chăm chú đem những cái kia danh sách toàn bộ xem hết. Sau đó nhẹ giọng nói ra, As nhận biết mấy người kia, ta ngày đó cũng nhìn thấy, Alan đối thủ thứ nhất. Liền là Trevor, mặt khác, Sách Yêu Nặc cùng As phân đến B tổ Sawyer giống như ngươi. Phân đến D tổ, ai, thật sao, Minh Thiên Tài bắt đầu tranh tài, ngày mai lại nhìn a. Ikiyo không thèm để ý chút nào về, thuận tiện đưa tay thăm dò vào Aria quần áo chi, a. Đồ, cung cấp thức, hiện tại, nơi này, không tốt lắm đâu, Serena bọn hắn nói không chừng đợi chút nữa liền sẽ trở về. Vậy ta đi ngủ, đưa, cái kia, kỳ thật, ta có thể, cái này không là được rồi nha. Thuận tiện dạy ngươi điểm mới tư thế. Tại phảng phất tắm chúc phúc sáng sủa thời tiết, chúng ta rốt cục nghênh đón 3 năm một lần Carlos Liên minh Lumio đại hội chính thức thi đấu. Đầu tiên, có mời chúng ta đặc biệt khách quý, Carlos quán quân Dayanta nữ sĩ, phát biểu bắt đầu thi đấu tuyên ngôn. Tại người chủ trì tiếng nói vừa ra, trên đài cao ngồi xuống Dayanta đứng dậy đi đến trước sân khấu. Nhìn chung quanh một vòng thính phòng sau mới mở miệng nói ra. Tới chỗ này trên nơ môn, tham gia trận này đại hội trên nơ nhóm, các người chỗ tích lũy kinh nghiệm, đây đều là không có thể thay thế tài phú, không có cái gì sẽ là dư thừa. Hiện tại, đem bọn người tất cả, tại trận này đại hội bên trong biểu hiện ra ngoài. Không nói nhiều, ta ở chỗ này tuyên bố, Carlos Liên minh, Lumio đại hội, chính thức thi đấu, hiện tại bắt đầu. Như vậy, đầu tiên cho mời A tổ hai vị tuyển thủ đăng tràng. Từ phía đông ra trận tuyển thủ là Trevor, từ phía tây ra trận tuyển thủ là Alan. Quy tắc tranh tài tại chuẩn trận chung kết trước đó, đều là 3 cặp 3. Sân bãi hoàn toàn ngẫu nhiên chế, mà trận đầu chính thức thi đấu sân bãi, như mọi người thấy, là nước chảy cùng nham thạch sân bãi. Hiện tại, tuyển tuần tự công, nhìn xem trong màn hình TV một màn này, Ikiyo xoa cằm khẽ thì thầm một tiếng nói, a, đây chính là cái kia Helola, là Trevor. Serena khẽ thở dài. Vạn phần bất đắc dĩ nhìn về phía Ikiyo nói, hắn mặc dù là năm nay mới ra ngoài lữ hành, nhưng thiên phú và thực lực đều rất không tệ. Hắn cùng As, hắc hắc, nhưng vẫn là muốn thua. Ikiyo vung đoạn Serena, nằm trên ghế salon hip lại mắt thấy hướng TV. Biểu hiện không thèm để ý chút nào, Serena gặp này cũng đành phải lắc đầu không lại nói cái gì. Alan thực lực nàng mặc dù không hiểu, nhưng ngài đã có thể trở thành Lysandre lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Thực lực kia tất nhiên không đơn giản, Trevor thua trận xác suất cũng tất nhiên rất lớn. Kết lần đi theo nằm nghiêng tại Ikiyo trên thân, nhỏ giọng lầm bầm nói, đúng á, thế nào cũng được, muốn ta nói, dứt khoát cũng đừng dựng lên. Trực tiếp đem chiến thắng cho Ikiyo không được sao nha. Còn nhất định phải lãng phí cái 6-7 ngày thời gian. Serena tràn đầy im lặng mắt nhìn hai người. Mặc dù Ikiyo chiến thắng đã là trên miếng sắt đặt trước đinh, nhưng những cái kia trainer cùng nhau đi tới cố gắng cũng cần một trận đấu để chứng minh nha. Cuối cùng Serena vẫn là không nói gì, ngược lại nhìn về phía một bên đang tại lẫn nhau giống thì thầm Green cùng Aria. Lúc này, tranh tài hội trường tuần tự công đã quyết ra. Từ Trevor trước công, úp, Trevor tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Charizard. Cái gì? Alan tuyển thủ thế mà cũng phái ra Charizard. Đây là Charizard quyết đấu. đơn giản khiến người ta không thể rời đi ánh mắt. Mấu chốt nhất là, vô luận là Alain Charizard, vẫn là Trevor Charizard, bọn chúng trên thân đều có mang theo vật phẩm trang sức. Nải vườn Charizard là trên cổ mang theo một cái màu bạc kim loại đồ trang sức. Trevor Charizard là cái đuôi bên trên mang theo một cái màu vàng kim loại đồ trang sức. Tại người chủ trì tiếng nói vừa ra không bao lâu, Trevor đã dẫn đầu ra lệnh. Charizard, Flamethrower, Alain gặp này cũng đi theo hô to. Charizard, người cũng sử dụng Flamethrower. Flamethrower cùng Flamethrower va chạm. Cứ việc thoạt nhìn là Alain bên này chiếm thượng phong, đồng thời dần dần một mặt áp đảo. Rất nhanh, Trevor Charizard liền từ bỏ Flamethrower, trực tiếp dùng long chảo đem Alain Charizard Flamethrower xé nát. Chào hỏi đến đây là kết thúc, liền do ta tới trước đập dưới đệ nhất chương. Trevor cầm lấy treo ở trên cổ máy ảnh, dùng ngón tay trỏ ấn về phía máy chụp hình một bên, cũng tức là máy ảnh bên trên khảm nạm Keystone. Charizard, muốn lên lược, mega tiến hóa nha, vậy ta đây bên cạnh cũng không khách khí. Alain nhẹ giọng lẩm bẩm câu, đi theo sờ về phía trên cổ tay trái Keystone vòng tay. Đáp lại tâm ý của ta ha. Keystone, siêu việt tiến hóa, mega tiến hóa, Trevor tuyển thủ cùng Alain tuyển thủ Charizard, đồng thời mega tiến hóa. Quả nhiên muốn lên diễn khác biệt mega tiến hóa Charizard. Ai cũng không nghĩ tới trận đấu thứ nhất sẽ đặc sắc như vậy. Ích cựu ý quyết đấu nha, thật sự là hoài niệm đâu. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, dần dần hai mắt nhắm lại nói. Y hình thái tại rất nhiều nơi so ích hình thái càng có ưu thế. Thế nhưng, tại thực lực chênh lệch trước mặt, tóm lại, tiếp xuống đoán chừng cái kia y Charizard, liên quan hắn mặt khác hai Pokemon đều sẽ bị một chiêu miểu sát. Trước mặt tranh tài cũng cứ như vậy, ta vẫn là hơi chờ mong hạ vài ngày sau tranh tài đi. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.